Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 879, góc truyện audio.com. Chương 879, vẫn lo cho anh trong phòng làm việc. Kiều Mộ Trạch đang chống tay lên bàn làm việc, thân hình cao lớn hơi gục xuống, hai mắt nhìn vô hồn, trong đầu văng vẳng những lời Trang Noãn Noãn vừa nói. Anh nhắm chặt mắt lại, cả con người đẹp đẽ kia lộ ra vẻ đau thương, nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh lại càng trầm xuống. Anh lo lắng cho cô, sau khi chuyển ra khỏi nhà của anh, cô sẽ sống ở đâu? Không cần suy nghĩ nhiều, anh cầm chìa khóa xe trên bàn làm việc lao ra khỏi cửa văn phòng. Về việc này, Trang Noãn Noãn đã tính sẵn rồi, cô quyết định chuyển về nhà bà ngoại ở, có lẽ cánh paparazzi không còn chú ý đến nhà cô nữa. Trang Noãn Noãn kéo vali bước từng bước trên đường, đầu óc trống rỗng, không biết mình đang nghĩ những gì. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Kiều Mộ Trạch, cô nhìn lại tòa nhà chọc trời phía sau, buộc mình phải xóa bỏ tất cả những gì đã dành cho anh, bởi vì từ hôm nay cô thực sự phải tìm ra hung thủ đã hại ba mẹ mình. Cô không thể kéo dài thêm được nữa, cô phải dùng hết sức lực để lật ngược lại vụ án của ba mẹ. Cho dù sự thật đằng sau đó có thể là ba của anh, bởi vì so với cái chết thương tâm của ba mẹ cô, không có gì khiến cô đau đớn hơn. Cô không hề nhận ra, trong khi cô đang bước đi vô định trên đường, một chiếc xe ô tô màu đen từ từ chạy theo sau cô cả chục mét, giữ khoảng cách với cô. Kiều Mộ Trạch đã đổi một chiếc xe mà anh không thường xuyên sử dụng, chỉ bằng cách này anh mới có thể theo sát cô mà không bị cô phát hiện, không khiến cô càng căm ghét hơn. Nhìn cô quay đầu trông về hướng tòa nhà văn phòng của anh, mặc dù cô đang đeo kính râm, nhưng anh có thể cảm nhận được sự quyết tâm toát ra từ cô. Ánh mắt của anh gắn chặt vào cô, đúng lúc này, bóng dáng của Trang Noãn Noãn bị hai người đàn ông đang phóng nhanh va vào, cô lập tức loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống. Người đàn ông trong xe trái tim thắt lại dõi theo cô. Trang Noãn Noãn bị va vào người, lúc này mới tỉnh táo lại, cô vẫy tay bắt một chiếc taxi rồi quay về nhà. Phía sau chiếc taxi, là một chiếc Rolls Royce màu đen cùng âm thầm bám theo. Trang Noãn Noãn tựa vào trước cửa kính xe, ánh mắt vô hồn, như thể linh khí từ trong người đã bị mất đi, chỉ còn lại một thân xác xinh đẹp. Nửa giờ sau, đến cổng tiểu khu nơi Trang Noãn Noãn từng sống, dáng vẻ cô đang kéo vali, trông rất mệt mỏi, bước đi cũng chậm rãi. Ở phía sau cô không xa, trong chiếc xe màu đen, người đàn ông muốn bước tới giúp cô, nhưng anh lại kìm lòng lại, bởi vì đối với cô, có lẽ sự giúp đỡ của một người xa lạ còn tốt hơn sự giúp đỡ của anh. Kiều Mộ Trạch vẫn ở cổng tiểu khu chưa đi, anh ngồi trên xe như một bức tượng khắc. Trang Noãn Noãn trở về nhà, cô ngồi trên sofa ôm tay khóc, biến sự tuyệt vọng trong lòng thành nước mắt rơi suông. Bởi vì trong lòng cô, ngoài sự hận thù, còn có một thứ tình cảm khác cũng sục sôi mãnh liệt trong lòng cô, khiến cô vô cùng đau khổ. Đó là tình cảm dành cho Kiều Mộ Trạch. Ông trời chắc chắn là đang trêu ngươi cô, khiến cô yêu anh nhưng lại cho cô một cái kết tàn nhẫn như vậy. Cả đêm ấy, Trang Noãn Noãn chồn ở nhà, không muốn đi đâu cả. Chiếc xe sang màu đen ở ngoài cổng tiểu khu cũng chỉ biết lặng lẽ rời đi khi trời khuya. Cả đêm, Trang Noãn Noãn nằm ngủ trên giường, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, giấc ngủ cứ đứt quãng, nhưng hết giấc này đến giấc mộng khác, mơ thấy cái chết thê thảm của ba mẹ, lại mơ về ngày còn cô ôm xương cốt của ba mẹ, cho cốt lạnh lẽo ấy. Góc truyện audio.com. Cô cũng mơ thấy lúc biệt thự của Kiều Mộ Trạch dường như chưa có chuyện gì xảy ra, anh mỉm cười và gọi tên cô, càng mơ thấy những kỷ niệm ấm áp ấy. Khi tỉnh dậy, cô càng cảm thấy tuyệt vọng, tình thân, tình yêu cô đều đã mất rồi. Sáng sớm, sau một đêm dài đằng đẵng, Trang Noãn Noãn mở mắt ra, đôi mắt trong veo bị bao phủ bởi những tia máu đỏ ngầu, sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, cô giống như một con búp bê sắp chết. Đêm hôm đó, Kiều Mộ Trạch trở lại văn phòng, cả đêm môi kiểm tra lại tất cả những số liệu của năm đó, bởi vì dù có quay về nhà, anh cũng không thể ngủ được. Buổi sáng khi Dương Lệ đến, cô vào dọn dẹp phòng làm việc của anh, vừa mở cửa ra cô chợt nhìn thấy bóng người đang ngồi trên ghế dựa. Cô sửng sốt, Kiều Tổng, sao anh còn ở văn phòng? Tối hôm qua anh không về sao? Kiều Mộ Trạch hơi nhướng mắt, cho tôi ly cà phê, bây giờ sao? Không, Kiều Tổng, anh nên nghỉ ngơi đi. Anh không thể tiếp tục như thế này nữa, dù thân thể là sắt đá cũng không thể chịu đựng nổi. Dương Lệ khuyên, cô nghĩ, liệu có phải có liên quan đến việc Trang Noãn Noãn khóc lóc rời phòng làm việc đêm qua không? Hai người họ đã cãi nhau sao? Cà phê, đôi môi mỏng của Kiều Mộ Trạch khẽ mở nhưng có một sức mạnh không thể chống lại được. Dương Lệ đành thở dài, xoay người đi pha cà phê cho anh. Một lúc sau, Dương Lệ bưng ly cà phê đến trước mặt anh, nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, cô thật sự cảm thấy xót xa. Kiều Tổng, có việc gì cần giao cho tôi làm không? Dương Lệ hỏi, Kiều Mộ Trạch mắt ánh lên, nghĩ tới Trang Noãn Noãn đang ở một mình, anh nói. Cô đến nhà Trang Noãn Noãn thăm cô ấy, cần mua gì không? Dương Lệ hỏi lại, Kiều Mộ Trạch suy nghĩ một chút, nhẹ nói. mang bữa sáng tới. Dương Lệ gật đầu, được, tôi sẽ qua ngay. Lúc ấy cũng mới chỉ 8 giờ, Dương Lệ nhanh chóng đặt bữa sáng ở nhà hàng tầng dưới của công ty, lái xe về tiểu khu Trang Noãn Noãn ở. Lúc này Trang Noãn Noãn đang đứng trên ban công, đầu đau như búa bổ, nhìn đường phố phía dưới từ tầng 28. Cô thật sự đã thoáng có suy nghĩ, nếu nhảy từ đây xuống thì mọi đau đớn có được giải quyết không? Đây chỉ là suy nghĩ nhất thời, nhanh chóng bị cô ngăn lại. Cô còn có bà ngoại, dù có tuyệt vọng cũng không thể bỏ bà ngoại ở trên đời, cô phải sống, phải ở bên người thân. Đúng lúc này, cửa nhà Trang Noãn Noãn có tiếng gõ, cô sừng sốt, sau đó, cô đứng ở cửa nhìn qua mắt mèo, ngoài cửa là bóng dáng của Dương Lệ. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mở cửa. Bên ngoài Dương Lệ đang xách bữa sáng, ánh mắt dịu dàng mỉm cười nhìn cô. Trang tiểu thư, chào cô. Trợ lý Dương, có chuyện gì sao? Trang Noãn Noãn không mời cô vào mà hỏi qua cánh cửa. Dương Lệ nhìn cô gái gầy gò hốc hác, cả người toát ra vẻ buồn bã, trong lòng không khỏi xót xa. Trang tiểu thư, cô còn chưa ăn sáng đúng không? Tôi mang bữa sáng cho cô. Trang Noãn Noãn sửng sốt nhìn bữa sáng cô ấy đang cầm, đây là cô ấy tự mang đến, hay là Kiều Mộ Trạch đã cho cô mang đến? Trợ lý Dương, không cần đâu, cảm ơn. Trang Noãn Noãn vẫn không muốn nhận. Dương Lệ mỉm cười, Kiều Tổng bảo tôi tới thăm cô, đồ ăn sáng này là tôi trên đường tới chợt nhớ ra nên mua. Để tôi mang vào cho cô được không? Đừng để lãng phí. Những lời của Dương Lệ, với sự dịu dàng và quan tâm, đã sưởi ấm trái tim của Trang Noãn Noãn, tránh người để cô ấy bước vào. Dương Lệ đặt đồ ăn sáng xuống, tự lẩm bẩm, hay, khi tôi đến công ty lúc sáng, cứ nghĩ Kiều Tổng đến trước tôi cơ. Gocchuyenaudio.com Nhưng tôi thấy mắt anh ấy đỏ hoe rồi, tôi mới nghĩ anh ấy cả đêm hôm qua ở văn phòng mà không về. Trang Noãn Noãn ánh mắt vẫn còn xẹt qua một tia kinh ngạc, đêm qua anh cả đêm không ngủ sao? Mấy ngày nay Kiều Tổng vì làm việc mà luôn dùng cà phê để tỉnh táo, tôi lo dạ dày anh ấy không chịu được nữa rồi, dù gì anh ấy cũng đâu phải mình đồng ra sắt gì, suốt từ hôm qua tới giờ anh ấy coi cà phê là bữa chính luôn rồi. Nói xong, Dương Lệ nhìn Trang Noãn Noãn. Trang tiểu thư, nếu cô có thời gian, hãy thuyết phục anh ấy đi. Tôi không thể thuyết phục nổi, tôi nghĩ giờ anh ấy vẫn đang ở trong văn phòng, e là anh ấy sẽ sụp đổ mất. Trang Noãn Noãn trong mắt lộ ra sự lo lắng, nhưng vẻ mặt lại khá lạnh lùng. Chuyện của anh ta, từ nay về sau không liên quan gì đến tôi. Dương Lệ nghe những lời này, lập tức nhận ra là có lẽ họ không chỉ đơn giản là tranh cãi bình thường. Trang tiểu thư, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, Kiều Tổng rất quan tâm đến cô, có điều anh ấy lớn như vậy rồi, nhưng lại không biết chăm chút cho bản thân, khi mới tiếp quản công ty có lần vì phải tiếp khách mà bị xuất huyết dạ dày. Dương Lệ lo lắng nói, nếu anh ấy cứ tiếp tục như vậy, lại không kiêng cà phê tôi lo dạ dày của anh ấy lại bị tổn thương lần nữa mát. Sự lo lắng thoáng qua trong mắt Trang Noãn Noãn, nhưng cô cắn môi không nói. Dương Lệ thấy vậy cũng không tiếp tục nữa, cười nói. Trang tiểu thư, vậy tôi đi trước, cô có số điện thoại của tôi, có việc gì cô có thể gọi điện trực tiếp cho tôi. Nói xong Dương Lệ bước về phía cửa, ánh mắt Trang Noãn Noãn lo lắng nhìn theo bóng lưng cô. Lúc Dương Lệ định đóng cửa cô vẫn là nói, trợ lý Dương, cô là trợ lý của anh ấy, hãy chăm sóc cho anh ấy. Khách Trương.